Chúng ta sẽ không vì những thứ làm ta cười. rồi ta sẽ yêu, rồi ta sẽ yêu. Như một đứa nhóc quê lên 10, từ lần cuối ta tâm sự với nhau về những câu chuyện buồn vui. Sau giờ chỉ còn mình anh ở lại cùng với dân vật như những câu cuối anh vẫn còn nghe. Anh đã từ bỏ rồi đây, còn nỗi tiếc cũng mà em luôn thức đêm bỏ mặc anh trong giấc mơ, ngày hay đêm vẫn mơ, hoặc có thể quên lãng em khi mà em không dắt tay anh vào trong nơi trái tim bỏ mặc anh. Chỉ sẽ thương em, thương anh và cho đôi. Trôi lênh đênh như thuyền không bờ, mai đây sóng gió đây đưa em sát những gì để tâm tư mình gửi tới em trọn vẹn ý. Nhiều lần muốn mở lời mà lại lỡ bắt đành thôi. Giờ đồng sớm thôi rồi hai ta sẽ thành đôi. Em như bông hoa tươi nhất trong khu. Đổ sang anh là con nhà lính, tính nhà văn trước anh có nhiều người mến em, nhưng em chưa từng mến họ. Ngày cũ em toàn là mấy con bà chủ này ông sếp nọ. Mẹ anh thì cũng là sếp nhưng mà là sếp bánh mì, để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quê bên bếp nhỏ. Nhưng bên anh con tim em mới kêu vang lồng ngực khi ta trao những ánh mắt đông hơn viên than hồng rực. Em hay tin nước nhịp đập, nó chẳng cần phải lừa ai, để tính vô tư như một trò đùa, với ta là bọn thịt đùa dai. Anh muốn một cuộc tình dài, nhưng mẹ anh đầy thâm niên, bán bánh mì đầy nhân thịt, như đôi ta đầy nhân duyên. Và chẳng có ai chen vào, chưa cả đôi mình ta nát. Tình này không phải khắc, vì chẳng có em khác thì anh khác đâu. Nếu như anh có 10, anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy. Dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người, nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không trông chất, nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào. Luôn yêu em như cách mẹ ban anh, anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào. Hãy để con trai bà ba anh nè. Lo cho em, đừng lo gì. Phải lo về để con trai mà bán bánh mì. Lo cho em, đừng lo gì. Phải lo về. Sao luôn vương vấn ở nơi anh, chỉ sau này anh nhận ra là có lẽ do trong tâm trí. Bán bánh mì chỉ là nghề phụ với mẹ, ngày chính là nuôi anh. Tâm một anh ấy lo bánh, mẹ chăm chút để giữ lửa. Cái cửa tương lai anh mở như bánh mì mẹ chăn giữ cửa. Mẹ làm ra thằng con trai khéo như mẹ làm 3T, vì anh cũng đầy gan dạ là phết dễ làm người ta mê. Anh đúng đâu

thấy em nói cười, cần nghe thấy em vui đùa.

không sao sửa em. Một người đã mang cả thế gian sánh đôi với tình yêu mới. Được sánh đôi vai cùng bên.

có nắng hay là mưa, cứ yên tâm không sợ nữa, vì ngày đằng sau có anh mãi luôn là nhà. Thời gian cứ trôi